Kiếp Thiên Vận, chương 712, Cửu Nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nếu lại nghe ngươi, ta còn có mặt mũi nào thấy phía sau rất nhiều tiên môn. Ngươi thả chúng ta bồ câu, còn đem chúng ta ngăn ở bên ngoài. Là cái nào? Cái kia thanh tử thương cho đánh bay về sau, lại xoay tròn lấy bay vào ma khí sôi trào nơi. Mà hai cái chớp mắt về sau, như Tiết Ngưng theo ma khí bên trong chậm rãi đi ra. Khí thế nổi bật bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Như đạo hữu, ta cũng là người bị hại. Căn bản không phải như ngươi nghĩ. Là thiên tôn đạo. Thiên tôn đạo tại làm chuyện. Nếu không phải như thế, ta sao lại giống như ngươi đều cắm ở bên ngoài. Phó Thanh Vân cũng có chút lo lắng. Nếu không phải bình thường hắn dưỡng khí công phu không sai, hiện tại đã sớm bộc phát hoặc là điên cuồng. Ha ha, ta dựa vào cái gì còn muốn tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ngươi ngay cả chính mình đạo môn đại quân đều không quản được a? Như Tiết Ngưng cười lạnh. Sau đó nhìn lướt qua chúng ta. Vừa rồi nàng đã thấy chúng ta nơi này nội chiến. Hiện tại đương nhiên không tin những thứ này. Copy nội dung từ truyện 88. Như đạo hữu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này a, chúng ta hẳn là cộng đồng phá đại trận này. Sau đó cùng nhau tiến vào phía dưới, đem một đám thiên tôn đạo nhân đều diệt. Hiện tại ngươi có rảnh cùng ta cãi nhau công phu, thiên tôn đạo không chừng đã bắt được tổ long kiếm. Ngươi còn muốn cùng ta tại này xoắn suýt những này. Phó Thanh Vân có chút không vui. Như Tiết Ngưng nói đúng là đau nhói hắn. Bởi vì lúc trước tình thế cấp bách, nghĩ muốn cưỡng ép mang đạo môn đến phá trận, cho nên đối với một ít đạo môn thậm chí vận dụng vũ lực. Này đưa tới hết thảy đạo môn bắn ngược. Lúc ấy ngươi cùng ta nói bắt được tổ long kiếm, chỉ cần nộp lên cho tiên môn, liền có thể đổi lấy vô số không tưởng tượng nổi bảo vật. Bao quát băng tuyết quả, chí âm đan. Sau đó đại gia chia đều. Nhưng bây giờ đâu? Thiên tôn đạo lập tức sẽ bắt được. Bọn họ lấy ra làm gì? Người đã nói là cùng ngươi một tuyến liên lạc. Vì sao hiện tại bọn họ dám động thủ giật đồ? Chẳng lẽ bọn họ cũng có người liên lạc? Ha ha, đừng đùa ta cười ra tiếng. Là ngươi cùng thiên tôn đạo đã hẹn làm khổ nhục kế. Lừa gạt chúng ta tiên môn cho các ngươi làm như vậy nhiều giai đoạn trước công tác a. Hiện tại lợi dụng xong, cho chúng ta tới một lần bế môn canh hảo vuốt tóc chúng ta tiên môn. Cái này có thể ít phân chúng ta này một phần a. Chậc chậc chậc, ngươi cơ quan tính toán tường tận nha Phó Thanh Vân. Như Tiết Ngưng cười lạnh, từng bước một đi tới, mà cùng lúc đó cũng tại ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe xong sắc mặt đại biến. Tổ long kiếm, có phải hay không kia tại đáy biển gặp được tổ long? Lúc ấy chính mình quả thật là gặp qua. Kia là một đạo tinh vân tạo thành hình rồng thần linh. Tức phụ còn nói vật kia không may cực độ đâu. Ngừng Tuyết tỷ tỷ, ngươi cùng hắn nói như vậy nhiều làm gì? Nhân gian người đều là lừa đảo. Lúc nào ngươi đem hắn biến thành quỷ? Lúc nào mới có thể tin tưởng hắn? Thanh âm của một nữ tử lại từ trong bóng tối truyền tới. Sau đó một mặt xinh đẹp bóng hình xuất hiện tại đạo môn trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Mới tới nữ quỷ tròng mắt rất lớn. Trên trán mỹ nhân nốt ruồi diễm lệ vô cùng. Môi anh đào răng trắng. Dáng vẻ ngọt ngào. Một thân váy áo màu đen càng là nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Nàng chịu trên tay còn có đem hoa hồng cây quạt. Hẳn là đem lợi hại pháp khí. Nhưng thoạt nhìn còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ tử. Lại vẫn là cái quỷ tiên. Hàn Giao muội muội, ta chưa từng có tin tưởng qua nhân loại. Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta căn bản vào không được. Phương Nam quỷ môn cũng đã cùng thiên tôn đạo tiến vào. đem chúng ta tam phương quỷ môn cho ngăn ở bên ngoài. Này nên như thế nào? Như Tiết Ngưng tựa hồ cùng vừa tới quỷ tiên rất quen. Copy nội dung từ truyện 88. Vị kia gọi Hàn Giao quỷ tiên nguyên bản đen nhánh song đồng nháy mắt bên trong biến thành màu tím. Nhìn về phía Phó Thanh Vân. Phó Thanh Vân, người không tử tế nha. Hàn đạo hữu, không phải ta không tử tế. Khẳng định là các ngươi phương Nam quỷ môn ra yêu thiêu thân. Cấu kết thiên tôn đạo không biết vì sao dám đánh tổ long kiếm chủ ý, các ngươi yên tâm. Bọn họ coi như bắt được tổ long kiếm. Không có ta con đường, cũng không có khả năng liên hệ đến thượng cấp tiên môn. Đến lúc đó cũng là uổng phí tâm tư mà thôi. Bọn họ cũng không có khả năng ở bên trong cả một đời. Phó Thanh Vân nhìn thấy lại thêm một cái quỷ tiên. Sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng giải thích, copy nội dung từ truyện 88. Lời nói này ngược lại là đúng. Nhưng chẳng lẽ chúng ta liền nên như vậy chờ? Khó mà làm được, ta không thích sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Hàn Giao gật đầu về sau lại lắc đầu. Nhìn về phía Như Tiết Ngưng. Tỷ tỷ, chúng ta trước liên hợp lại. Xử lý Phó Thanh Vân cùng hắn tứ phương đạo môn. Lại cùng phía dưới phương Tây phiên quỷ liên hợp như thế nào? Đến lúc đó tổ long kiếm nơi tay. Không sợ không ai liên hệ chúng ta. Như Tiết Ngưng khóe miệng cong lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Muội muội chi ngôn chính hợp ý ta. Copy nội dung từ truyện 88. Phó Thanh Vân nghe xong. Sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Chúng ta đánh nhau chết sống. Chẳng phải là làm phía dưới thiên tôn đạo cùng phương Nam quỷ môn đã được như nguyện. Ha ha, sẽ không nha. Chúng ta có tam phương quỷ môn, mà ngươi nơi này chỉ có ngươi một địa tiên, cho nên chỉ tính là một phương. Bớt đi ngươi liền thiếu đi phân một phần. Không phải sao? Hàn Giao che miệng mà cười. Cuối cùng vung tay lên. Phía sau vô số quỷ đế giống như sói tựa như hổ chém giết tới. Ào á ti vong, copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị tác chiến, giết quỷ. Tôn Tâm Bình lớn tiếng phân phó nói. Trước tiên lấy ra hắc phù. Tá pháp đánh tới. Ta biết bầy quỷ khẳng định là nhìn đến đây có rất nhiều thương binh. Cho nên mới dám động thủ. Hơn nữa mấu chốt là chúng ta bên này còn bằng mặt không bằng lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái quỷ tiên cũng chém giết tới. Lần này, Phó Thanh Vân luống cuống. Nhưng rất nhanh liền trợn mắt nhìn. Tốt, ta hôm nay liền dẫn lĩnh đạo môn. Chém giết các ngươi đám này bại hoại. Chém giết các ngươi đám này du hồn dã quỷ. Đại gia giết, như vậy nhiều quỷ đi lên làm hại nhân gian. Các ngươi có thể xem tiếp đi à? Có thể nhịn được sao? Học được như vậy nhiều năm đạo pháp. Là vì cái gì? Chính là trảm yêu trừ ma. Phó Thanh Vân cầm thanh hư đạo kiếm. Uy phong lẫm liệt, tại trong gió tiết râu tóc đều phiêu khởi. Đúng như ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhăn lão, tôn lão, này chiến làm ta chỉ huy được chứ. Ta thực am hiểu đại binh đoàn tác chiến. Ta vội vàng lớn tiếng nói. Hạ trưởng môn, nhưng cái này, Tôn Tâm Bình là biết ta thực chất. Nhưng bây giờ người chỉ huy cũng không phải hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Châu Chi Văn cùng Lục Thành Sơn. Thẩm Băng Oánh tam lão đều là một bộ ngạc nhiên nhìn ta. Cho là ta là điên rồi. Ta vội vàng lại nói. Thật, ta tại âm phủ phía dưới. Hạ trưởng môn tại âm phủ phía dưới được người xưng là Hạ Thành Hoàng. Là chiến hoàng, thống lĩnh mấy chục vạn binh mã. Nếu như hắn đến chỉ huy. Là hoàn toàn không có vấn đề. Tôn Tâm Bình bận bịu bồi thêm một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Thật có chuyện này ư? Châu Chi Văn nghiêm túc nhìn Tôn Tâm Bình. Thấy đối phương khẳng định gật đầu. Lúc này nói. Hành, hạ đạo hữu, ngươi đến chỉ huy. Ta phụ trách phát ra tiếng. Tốt, Ta biết chúng ta tiểu nói nhẹ, cũng sảng khoái đáp ứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Châu Chi Văn lúc này lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu đều nghe ta. Hiện tại, rút lui trước lui, làm Phó Thanh Vân tự mình đi chơi. Ta bồi thêm một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại rút lui trước lui, làm Phó Thanh Vân tự mình chơi. À, cái gì? Hạ đạo hữu, Châu Chi Văn thuận miệng liền kêu lên. Nhưng để cho xong liền hối hận. Vội hỏi ta xảy ra chuyện gì? Làm Phó Thanh Vân chính mình đi chơi đi. Hắn bán chúng ta, lại muốn cho chúng ta đi chợ giúp hắn. Cuối cùng điểm đến đồ vật còn muốn phân cho quỷ môn. Nào có dễ dàng như vậy? Trừ ma vệ đạo là không tệ. Nhưng trước mắt cũng phải nhìn tình huống. Nói câu không tốt, chúng ta đây là ngăn tại trên họng súng. Chúng ta sao phải hắn làm bia đỡ đạn? Tăng thêm tăng đa nhục ít. Coi như vận khí tốt giúp Phó Thanh Vân bắt được tổ long kiếm. Hắn này tên điên cũng muốn phân cho chúng ta mới được. Không bằng trước hết để cho chính bọn hắn loại bỏ ma. Chúng ta lại đi trừ quỷ. Đây mới là đứng đắn. Hiện tại hẳn là đi tìm Lý Kiếm Thanh lão tiền bối chủ trì đại cuộc a. Ta ngữ tốc nhanh chóng cùng tứ phương đạo môn mới lãnh tụ điểm ra lợi hại quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ây, này sẽ không thái quá. Phó tiền bối dù sao cũng là. Châu Chi Văn do dự một chút. Mà cái khác lãnh tụ lại đều trực tiếp điểm đầu. Phó Thanh Vân sở tác sở vi đã đánh mất tuyệt đại bộ phận lòng người. Đại gia cũng không nguyện ý cho hắn bán mạng. Chỉ không phải thiếu đi khối bậc thang hạ mà thôi. Hiện tại ta nói ra. Cũng liền ăn nhịp với nhau. Châu Chi Văn làm người tương đối thận trọng. Khó tránh khỏi là muốn suy đi nghĩ lại. Nhưng nhìn thấy phía trước đệ tử đã nhanh muốn cùng quỷ môn đối mặt. Lập tức nói. Rút lui. Chúng ta không đánh cuộc chiến này. Trước mặt hai vị quỷ tiên tiền bối. Chúng ta cùng Phó Thanh Vân không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta không muốn cái gì tổ long kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Châu Chi Văn tỏ thái độ. Làm Phó Thanh Vân kém chút một ngụm lão huyết liền phun tới. Hiện tại tứ phương đạo môn chỉ huy bất động. Hắn một người có thể đối phó mấy trăm quỷ đế cùng hai cái quỷ tiên. Này cần phải trong nháy mắt liền cho chôn vùi tại chiến trường bên trong nha. Phản đồ, đều là phản đồ. Phó Thanh Vân lớn tiếng chửi mắng. Hắn quay đầu lại, hung tợn xem chúng ta. Sau đó nhìn chính mình đám kia thanh hư đạo đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Những đệ tử này vừa kinh vừa sợ. Không có tứ phương đạo môn hỗ trợ. Cùng chúng bạn xa lánh Phó Thanh Vân cùng một chỗ đó là một con đường chết. Bởi vậy liền có thanh hư đạo người gánh không được chạy trốn. Một người trốn, từng cái trốn, Phó Thanh Vân phi kiếm giết hai cái về sau. Liền đụng phải quỷ môn người. Căn bản rút không ra tay giết người mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, chơi thật vui, tỉ tỉ. Kia Phó Thanh Vân quả nhiên là người xấu. Hắn người phía dưới đều không thích hắn. Cái kia chỉ huy tiểu hỏa tử hào có thể giày vò đâu. Hàn Giao phe phẩy cây quạt trêu chọc khởi Phó Thanh Vân. Thuận tiện vừa nhìn về phía ta. Ta lông tơ dựng thẳng lên. Nhanh lên chui vào trong đám người chạy trốn. Sợ này quỷ tiên đột nhiên đến bắt ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tốt. Chư vị, đã bọn họ vô ý bảo vật, vậy chúng ta chỉ đối phó Phó Thanh Vân. Như Tiết Ngưng nghe chúng ta một đám người muốn chạy trốn không đánh. Cũng thực cao hứng, giảm bớt đại gia liều mạng tử thương hơn phân nửa. Ai không vui, mang theo đạo môn người rút lui về sau. Chúng ta không ngừng tìm kiếm Lý Kiếm Thanh khí tức. Chỉ chốc lát, rừng cây bên kia liền nghe được rất nhỏ đấu pháp thanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý tiền bối. Châu Chi Văn là trước hết nhất tìm được Lý Kiếm Thanh vị trí người. Lúc này chỉ hướng kia mảnh tiết rừng. Dọc theo Châu Chi Văn chỉ đi phương hướng xem. Chỗ ấy một trước một sau lại xuyên qua ba người. Phía trước nhất chính là tóc trắng áo trắng Tổ Vân. Mà phía sau đuổi theo Lý Kiếm Thanh. Lại đằng sau là xuyên màu đen áo mưa. Không ngừng đánh lén Lý Kiếm Thanh người. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Vân sợ chết không cảm tử dập đầu. Chỉ là quấy rối làm chủ. Chỉ cần Lý Kiếm Thanh quay người đối phó người áo đen. Hắn liền lập tức quay đầu phóng pháp thuật công kích. Bởi vậy có thể khẳng định hắn là tới đón thay Phó Thanh Vân. Thuần túy là gây sự quấy rối không cho Lý Kiếm Thanh đi. Mà lúc này giờ phút này. Lý Kiếm Thanh hai mắt tràn đầy tơ máu. Cho hai địa tiên vây công thương thế hắn cực nặng. Xích lõa trên thân tất cả đều là dữ tợn kiếm thương. Mà phía sau người áo đen vẫn cầm một ngân một kim kiếm. Không ngừng đối hắn chém vào. Copy nội dung từ truyện 88. Kia một ngân một kim kiếm khiến cho ta trong lòng dâng lên vô hạn phẫn nộ. Cơ hồ nghĩ muốn ăn này huyết nhục. Đỗ cổ kiếm, ta nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ không ra giết chết nhị sư phụ Mặc Trường Cung cửu nhân thế mà chạy tới phương Bắc. Cũng hẳn là vì Tổ Long kiếm mà đến. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.